Thần nông tiểu y tiên, chương 1537, có lẽ còn có thể cứu chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, không sai, ngươi nói không sai, ta ở rượu hạ độc Lôi Tâm cơ hồ nghẹn ngào nói, có thể nghĩ, hắn là cổ đủ bao lớn dũng khí. Hạ cái gì dược, Lương Phi gắt gao truy vấn, hạ thuốc diệt chuột, này thuốc diệt chuột phía trước vẫn là tiểu lưu mua, tiểu lưu bình khi ghét nhất lão thử. Cho nên nàng mua mãnh liệt sát chuột dược, không thể tưởng được hiện giờ lại bị nàng uống sạch. Tiểu Lưu uống xong rượu sau, không vài phút liền phun ra huyết, sau đó ngã xuống. Ta biết nàng đã chết, ta còn vì nàng thay một kiện xinh đẹp váy. Này váy là ta trước một đoạn thời gian vì nàng mua, hoa ta 2000 đồng tiền. Này váy, Tiểu Lưu phi thường thích, chính là bởi vì này váy giá cả quá quý. Nàng ngày thường cũng luyến tiếc xuyên, cho nên vẫn luôn đặt ở trong nhà. Ta tưởng nàng rời đi thời điểm nhất định muốn xinh đẹp, cho nên liền cho nàng mặc vào xinh đẹp giày, mới tinh quần áo, còn cho nàng lau mặt, hóa trang, ta đối nàng có phải hay không thực hảo. Lôi Tam bởi vì uống qua rượu duyên cớ, hiện giờ nói chuyện cũng có chút không quá bình thường, nói ra nói, nhưng làm người cảm giác hắn thực sự có chút đáng thương. Không cần nói nữa, nhanh lên nói cho ta, Tiểu Lưu ở nơi nào? Chúng ta đi ngươi cho thuê phòng có đi tìm. Chính là lại không có tìm được Tiểu Lưu thân ảnh, ngươi có phải hay không đang nói dối? Lương Phi tức muốn hộc máu mở miệng, bởi vì Lôi Tam cho thuê phòng, Lương Phi tại đây trước đã phái người đi tìm, xác thật không có tìm được, hơn nữa hiện tại liền ở hắn cho thuê phòng trong, cũng có vài tên tiểu đệ ở ngồi canh, bọn họ đang chuẩn bị đem Lôi Tam bắt lấy, không thể tưởng được Lương Phi lại nhanh chân đến trước tiên tìm được rồi Lôi Tam. Các ngươi xác thật đi qua ta cho thuê phòng. Đó là các ngươi không có tìm được, các ngươi có biết. Ta trụ phòng ở là đỉnh tầng mặt trên còn có một gian gác mái, bề ngoài nhìn qua, ta phòng rất đơn giản, trọng điểm liền ở trên gác mái mặt, N-W-N-G-E-N-T-H-I-C-H-C-O-S-E-N-E. Ta này gác mái làm đơn giản trang hoàng, thả một chương giường, còn cấp Tiểu Lưu làm một cái ngăn tủ, là chuyên môn phóng Tiểu Lưu quần áo. Tiểu Lưu liền ngủ ở trên gác mái mặt. Cái gì, ngươi là nói các ngươi trụ phòng ở mặt trên là gác mái? Ai nha, ta như thế nào không nghĩ tới, bạch bạch lãng phí cả ngày thời gian. Lương Phi nói xong, mang theo Lôi Tam liền rời đi. Ở ngay lúc này, Bạch Cường lại trong tay cầm dao nhỏ, đột nhiên đưa bọn họ ngăn lại. Lương Tổng, ngươi không thể mang đi Lôi Tam, tuy rằng hắn giết người, nhưng hắn lại là bằng hữu của ta. Ta không thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết, không được, ngươi không thể đem hắn mang đi. Bạch Cường xác thật là Lôi Tam hảo huynh đệ, ở ngay lúc này, hắn có thể động thân mà ra, xác thật thập phần khó được. Lôi Tam, đầu tiên là ha ha cười, vỗ vỗ Bạch Cường bả vai, cười nói. Huynh đệ, ta biết ngươi rất tốt với ta, ngươi làm hết thảy cũng đều là vì ta, chính là, ta cần thiết đi, giống ta loại người này, đi đến nơi nào. Đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Ta vứt bỏ chính mình thê tử, hài tử, ở bên ngoài cùng mặt khác nữ nhân lêu lổng, mấy năm nay kiếm tiền chưa từng đã cho người nhà, giống ta loại người này tồn tại làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tam càng nói càng sinh khí, đơn giản huy khởi cánh tay, đấm đánh chính mình ngực, hắn là thật sự có chút hối hận, chính là hối hận đã vì khi đã muộn. Hiện giờ hắn cũng xác thật thấy rõ Tiểu Lưu gương mặt thật, hắn biết Tiểu Lưu đi theo chính mình, đơn giản là bởi vì tiền, hiện giờ chính mình không có tiền, Tiểu Lưu lập tức đem chính mình vô tình vứt bỏ. Những năm gần đây, Lôi Tam, có tính quá, hắn tổng cộng cho Tiểu Lưu tiếp cận 20 vạn, này 20 vạn là Lôi Tam sở hữu tích tụ. Nhưng Tiểu Lưu lại là cái vô tình người, nàng cầm này đó tiền, tới dưỡng trong nhà hài tử cùng cha mẹ. Nhưng Lôi Tam lại bởi vì đem tiền toàn bộ cho Tiểu Lưu, cho nên ủy khuất trong nhà thê tử cùng hài tử, hiện giờ ngay cả hài tử mua phòng ở, hắn cũng không có ra quá một phân tiền. Lôi Tam kia kêu một cái hối hận, áy náy bất kham. Chính là Lôi Tam, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết, ngươi nhanh lên trốn đi, Lương Tổng ta cầu xin ngươi, liền buông tha Lôi Tam đi. Bạch Cường nói, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Đau khổ cầu xin Lương Phi. Ở Lương Phi xem ra, chuyện này kỳ thật là một cái tử cục. Vừa rồi hắn nghe Lôi Tam nói qua, Tiểu Lưu uống xong có thuốc diệt chuột rượu, hơn nữa là đêm qua ăn vào, Tiểu Lưu hiện tại đã thất vọng. Mà Lôi Tam giết người, lý nên đã chịu pháp luật chế tài. Mặc dù hắn hiện tại chạy trốn, thì tính sao, tương lai, thế nhưng gặp qua thượng vong đồ sinh hoạt, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị chóc nã quy án. Đến lúc đó, hắn vẫn là sẽ đã chịu pháp luật chế tài, cho nên hắn thoát được mùng một, trốn bất quá 15, chung quy sẽ có bắt lấy hắn kia một ngày. Lương Phi chỉ nghĩ dẫn hắn tiến đến tìm Tiểu Lưu, nếu Tiểu Lưu còn chưa chết nói, Lương Phi hoàn toàn có thể giúp nàng chữa bệnh. Như vậy ít nhất có thể giữ được một mạng. Bạch Cường, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta cũng không có muốn hại Lôi Tam. Ta là ở cứu hắn. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không chủ động đem hắn đưa vào cục công an. Nếu Lôi Tam muốn đào tẩu, muốn rời đi, ta sẽ không ngăn trở. Ngươi yên tâm. Nhưng là hiện tại chính yếu chính là, làm hắn muốn mang theo ta đi tìm Tiểu Lưu. Ngươi tin tưởng ta. Ta là danh y sinh. Nếu Tiểu Lưu còn có tồn tại hy vọng, ta xác thật còn có thể cứu nàng. Bạch Cường nghe xong Lương Phi nói sau, hiểu ý gật gật đầu, hiện tại chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, cần thiết muốn đi xem một chút Tiểu Lưu tình huống. Ngay sau đó Bạch Cường không nói hai lời thả chạy bọn họ. Lương Phi lái xe tự mình mang theo Lôi Tam cho thuê phòng, lúc này, đang có vài tên huynh đệ đang ở cho thuê trong phòng ngồi canh, bọn họ ở chỗ này ngây người cả ngày, lại không có phát hiện. Ở mặt trên còn có một gian gác mái, càng không biết, lúc này Tiểu Lưu chính nằm ở trên lầu, Tiểu Lưu sống hay chết, bọn họ còn không biết, nếu Tiểu Lưu thật sự đã chết, bọn họ ở chỗ này bồi thi thể, qua một ngày lại hồn nhiên không biết. Lương Phi trước đem sở hữu các huynh đệ tống cổ đi ra ngoài, bởi vì Lương Phi không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết Lôi Tam hành động, hiện giờ hắn cũng muốn giúp Lôi Tam, cho nên chuyện này biết đến càng ít càng tốt. Lôi Tam mang theo Lương Phi đi vào trên lầu gác mái thập phần ngắn gọn, trừ bỏ một chương giường bên ngoài, còn có một cái ngăn tủ, tuy rằng rất đơn giản, nhưng vẫn là tương đối ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi nhìn đến Tiểu Lưu chính nằm ở trên giường, khóe miệng chảy huyết, trên người ăn mặc một bộ hoa lệ váy, trên chân đặng một đôi màu đỏ dày, trên mặt trang dung cũng là thực tinh xảo. Lôi Tam nhìn đến Tiểu Lưu hậu, ủy khuất đến chảy xuống nước mắt, trong lòng kia kêu một cái hối hận. Chỉ thấy Tiểu Lưu vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, Lương Phi không nói hai lời, lập tức đi lên trước, bắt đầu vì Tiểu Lưu bắt mạch. Lương Phi nguyên bản cho rằng, Tiểu Lưu đã chết, chính là bằng không, trải qua bắt mạch, hắn phát hiện, Tiểu Lưu còn có mỏng manh mạch đập. Tiểu Lưu còn chưa chết, Lương Phi vừa nói sau, Lôi Tam trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lương Phi. Hắn thực sự không thể tin được này hết thảy. Hắn lấy qua đêm qua, làm Tiểu Lưu uống xong diệt chuột dược, Lương Phi lấy quá vừa thấy, này diệt chuột dược xác thật là cường hiệu, nhưng may mắn chính là, Lôi Tam lại mua được hàng giả, tuy rằng là hàng giả, nhưng bên trong quen mặt thành phần vẫn phải có, chỉ là không thể không đủ, làm người chí mạng, cách chương.